Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 573, Phá thác 2. Mà tôi thì đúng thật là Trần Hoàng Bì, nếu như đã rơi vào trong trận pháp, trải qua một khoảng thời gian thông qua hồn thức của tôi mà chắt lọc ra ký ức của tôi, sau đó là nhận ra tôi, điều này cũng không phải là điều viển vông, đây là bình thường. Cho nên tôi đột nhiên tụ khí ở hai chân, chân đạp lên liên đài mà bay lên. Chân đạp liên đài, tôi bay lên như cơn lốc. Rất nhanh, tôi đến trước mặt ba bức tượng thần kia, bằng vai phải vế với bọn họ. Thật là một tên tiểu tử người phàm ngông cuồng, người còn dám bằng vai phải vế với chúng ta ư? Đúng thật là cả gan làm càn. Tôi cười lạnh, nói, hư ảnh mà thôi, còn dám tự xưng là thần. To gan, đi chết đi. Ba hư ảnh đồng thời lên tiếng. Bồ Tát bèn niệm kinh, thư sinh nhấc bút, đạo sĩ rút kiếm. Ba đường kinh khí, gào thét tiến về phía tôi. Nhất thời mây động tám hướng, còn tôi thì đứng im bất động. Tôi giang hai tay ra, mặc kệ cho ba đường công kích đánh lên trên người tôi. Đây là hư ảnh, nếu như tôi đánh lại thì đó mới là sai lầm, tôi không hề tiết lộ một chút khí cơ nào. Ba đạo kinh khí cuối cùng yếu ớt không có lực, giống như hòn đá rơi xuống biển, tất cả cùng tiêu tan. Nhóc con, người rốt cuộc là muốn làm gì? Chúng ta là tam đạo của thiên đạo, người muốn lên trời thành thần, nhất định phải chọn đường mà đi. Nếu như ngươi đã đi đến cuối con đường của phàm nhân, tại sao lại tự hủy đi tiền đồ của mình? Tam đại hư ảnh lại một lần nữa lên tiếng, có vẻ như đã đổi sang bẫy khác. Tôi cười lạnh một tiếng, lúc này mới bất thình lình đem khí cơ bộc phát ra. Tôi không phải thánh nhân, nhưng lại có một thân đột phá cảnh giới luyện khí cơ có thể so sánh với thánh nhân. Hơn 100 tầng khí cơ đột nhiên bộc phát ra, đồng thời lúc này tôi tụ khí hóa rồng. Một con sấu lông đột nhiên xuất hiện, ngạo nghễ nhìn tam đại hư tượng. Thiên đạo có hạn, ta vô hạn. Người không độ ta, ta tự độ. Thời khắc này, rồng ngẩng đầu. Tôi dùng cơ thể của sấu lông, ngấu nghiến như hổ đói. Sấu lông há cái miệng to lớn, một miệng nuốt thiên địa. Chớp mắt. Bồ Tát rơi lệ, thư sinh cất bút, đạo sĩ cất kiếm. Phá trận, mở tháp. Bên tai truyền đến từng tiếng nổ ầm ầm, cửu hồn tháp trong khoảnh khắc đó từ từ sụp đổ. Trong lòng tôi có ngạo khí, nhìn thẳng về phía trước. Một đường hư ảnh dần dần bay lên trên đỉnh đầu, chậm chậm hình thành nên một con đường. Tôi biết, đó không phải là thiên đạo, mà là con đường có thể thông đến một thế giới khác. Đầu bên kia của con đường này có khả năng chính là chỗ của tà tộc. Trước mặt xuất hiện một con đường này giống như bậc thang lên trời. Bậc thang lên trời này bắt đầu từ bên trên đỉnh tháp, hướng thẳng lên bầu trời bao la, nhìn không thấy bến bờ. Ở giữa đỉnh tháp và bậc thang lên trời có một đường thanh bạch quang đồ, nói chính xác hơn thì đây hẳn là một bức quang bích. Trên bức quang bích này bố đầy chú ngữ mà tôi nhìn hoàn toàn không hiểu. Trong những phù chú này e là có bao gồm năng lượng mà vô số thánh nhân cũng đều khó mà công phá được. Tôi đã thuộc nằm lòng y khai thiên chú, cho nên tuy là xem không hiểu những phù chú này, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, đây là pháp trận thuộc hệ kết giới không gian, hơn nữa trận pháp này còn ở trên thiên giới, nó càng giống như kiểu quy tắc thiên địa của âm gian dương gian hơn. Mà điều này cũng đã kiểm chứng được tất cả những suy đoán trước đây của tôi, cửu hồn tháp cũng giống như mộ bạch cốt của Viêm Hạ. Nơi này liên kết với một thế giới khác, thông qua nó thì có thể đến được nơi đó. Thậm chí đầu bên kia của nó rốt cuộc có phải là tà tộc hay không, liệu có phải là cái nơi mà năm đó Tổ Long đã từng đi qua hay không, đi vào thì sẽ biết ngay. Nghĩ đến đây, tôi bèn bước đến một bước. Tôi biết làm như vậy thì rất nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm không phải đến từ phù tang. Tiếp theo đây, cho dù tôi có làm gì đi nữa, thì đã tránh trong khỏi tầm mắt của phù tang rồi. Tôi đã phá cửu hồn tháp, đã nhìn thấy được thông đạo của thế giới kia, mà mấy âm dương sư phù tang kia thì cơ bản là sẽ không biết. Huyền môn phù tang lúc này đoán chừng là còn đang điên cuồng bốc quẻ suy đoán, ở đó nghiên cứu xem có phải là cửu hồn tháp đã hỏng rồi, có phải là tôi đã sớm chết ở trong đó rồi ấy chứ. Nguy hiểm mà tôi nói đến chính là đến từ thế giới ở phía sau thông đạo kia. Nếu như nơi này thật sự kết nối được với dị giới thuộc về tà tộc, rất có khả năng là tôi có đi mà không có về. Nhưng nếu như đã đi đến bước đường này rồi, tôi không muốn từ bỏ, tôi muốn đi xem thử chuyện gì sẽ xảy ra. Không phải là tôi không kiềm chế được tính hiếu kỳ của mình, cũng không phải là tôi ngây thơ đến mức cho rằng mình có thể đi đến chỗ của tà tộc rồi hô mưa gọi gió. Tôi chỉ đơn giản là muốn thăm dò thực hư một chút, tiện thể xem có thể nghe ngóng được chút tin tức gì của Hồng Ngư và ông nội hay không. Tôi nghi ngờ nhóm người Hồng Ngư thông qua không gian trận đã đi vào cổ thành thần bí mộ Bạch Cốt, cuối cùng lại thông qua mộ Bạch Cốt mà cũng đã đi đến thế giới kia. Không chần chừ, tôi đã bước cả hai chân lên trên bậc thang lên trời. Đứng trên bậc thang, tôi bất chợt dấy lên một chút cảm giác sợ hãi. Bậc thang này lơ lửng giữa không trung nguy hiểm như vậy, nối liền hai bên, một bên là cửu hồn tháp, một bên là thần miếu lúc ẩn lúc hiện. Khí tức nơi này cho tôi một loại cảm giác chết chóc, không giống như sinh khí của thế giới loài người, mà là một kiểu tử khí trầm mặc, giống như nơi này không thể có bất kỳ sinh linh nào. Dưới chân là vực sâu vạn trượng sâu không thấy đáy, cảm giác bất cứ lúc nào thì mình cũng có thể rơi xuống, thịt nát xương tan. Thật không biết tại sao trên thế giới lại có một nơi nguy hiểm như thế này, mà điều này càng khiến cho tôi phát sinh lòng kính sợ mãnh liệt đối với thế giới này hơn nữa. Chương 574, Dị tộc, 1. Có những lúc thật sự là ở cảnh giới càng cao, đạo hạnh càng cao thâm, thì càng có thể hiểu rõ được con người nhỏ bé đến giường nào, trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu những câu đố đợi chúng ta đến khám phá. Không nhìn xuống dưới chân nữa, tôi đề thần vận khí, đem toàn bộ huyền khí lấp xuống dưới chân, sau đó trong lòng không nghĩ gì khác, men theo bậc thang mà điên cuồng chạy. Khí cơ của tôi đã đạt 103 tầng, trên thế gian dưới bậc thánh nhân thì không có đối thủ, nhưng mặc dù vậy, lúc tôi đến được đầu bên kia của bậc thang thì vẫn thở hổn hển, sức cùng lực kiệt. Thật không biết năm đó Tổ Long làm thế nào mà đi qua được thông đạo để vào thần miếu, ông ấy cũng không phải là thầy phong thủy, vậy mà lại có thể vào được thần miếu, cuối cùng còn có thể trở về, đúng là bất phàm. Nhưng cũng có thể là thông đạo khác nhau, đường mà Tổ Long đi là thông đạo ở Viêm Hạ, còn của tôi thì là thông đạo ở Phù Tang. Nơi mà Tổ Long đi là Nhân Hoàng Thần Miếu, còn nơi mà tôi đi thì có khả năng là Địa Hoàng Thần Miếu, hai nơi có lẽ là có chút khác biệt. Tôi không đứng tại chỗ để hồi phục thể lực, mà cắn răng kiên trì, cuối cùng nhờ vào ý chí kiên cường, rốt cuộc tôi cũng bước qua được đầu bên kia, đến được phía trước thần miếu. Lúc tôi tận mắt nhìn thấy ngôi thần miếu này, tôi bất giác giật mình một cái, dấy lên một ý nghĩ vô cùng kinh hoàng. Ngôi thần miếu này đối với tôi mà nói thì không hề xa lạ gì, tôi đã từng nhìn thấy nó rồi. Không phải là tôi đã từng nhìn thấy ngôi miếu này trong hiện thực, mà hồi lúc khi tôi ở bên trong giếng trời dưới lòng đất của thành phố Tây Giang thì đã nhìn thấy nó. Lúc đó tôi và Hồng Ngư cùng xem một góc tương lai, cuối cùng tôi đã nhìn thấy chính mình. Tôi nhìn thấy tương lai của tôi chính là ở bên trong ngôi thần miếu kia, nằm bên trong một cổ quan tài. Mà ngôi miếu bên trong một góc tương lai và ngôi miếu đang ở trước mặt tôi đây thì lại giống y như đúc. Tôi rùng mình một cái, đột nhiên có chút không muốn đi tiếp về phía trước nữa. Bởi vì một góc tương lai đó đã nói cho tôi biết, tôi cuối cùng sẽ chết bên trong ngôi miếu đó. Tôi đang định lùi lại, nhưng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên, nếu như đã đến rồi thì hãy vào trong đi. Tôi vốn dĩ không muốn đi vào, mà chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Nhưng giọng nói đó đã khiến tôi thay đổi ý định, bởi vì nó không phải nói tiếng Viêm Hạ, mà là tiếng Phù Tang. Cũng chính là nói, thứ bên trong ngôi miếu này có vẻ như không biết tôi là Trần Hoàng Bì, mà cho rằng tôi là người Phù Tang. Nếu như vậy thì bỏ chạy ngược lại lại chính là để lộ sơ hở. Tôi bèn điều chỉnh lại tâm thế, giả vờ làm ra dáng vẻ vô cùng háo hức, quang minh chính đại mà bước vào bên trong thần miếu. Bố cục và đồ vật bên trong thần miếu trông khá là quen mắt, nhưng không phải là tôi đã từng nhìn thấy nó, mà là cảnh tượng ở bên trong không khác mấy so với những gì mà Từ Phúc kể cho tôi nghe, bố cục của ngôi thần miếu mà năm đó Tổ Long đã đến với ngôi miếu trước mặt tôi đây rất giống nhau. Đủ kiểu đủ loại tượng thần, thiên thần ba mắt tay cầm chĩa, bạo nhãn Bồ Tát cưỡi chiến long, quái vật đầu người mình thú. Bên trong con mắt thứ ba của thiên thần ba mắt, cũng có một viên đá phát ra ánh sáng màu xanh. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì đó chính là thứ được gọi là địa hoàng khí vận. Tôi vẫn luôn cho rằng địa hoàng là danh xưng mà huyền môn Phù Tang tự mình tạo ra, là để làm theo nhân hoàng của Viêm Hạ. Bây giờ xem ra thì không phải như vậy, những thứ ở trong thần miếu này tuyệt đối không phải là thứ mà huyền môn phù tang có năng lực để bịa ra. Tôi không vội đi đến lấy viên ngọc thạch màu xanh đó, mà thận trọng đứng im tại chỗ. Bởi vì tôi biết bên trong ngôi miếu này tuyệt đối không chỉ có một mình tôi là vật sống, mà còn có những sinh linh khác nữa. Đó chính là dị tộc, năm đó Tổ Long đã từng nhìn thấy dị tộc mắt xanh, trên người mọc từng mảng vảy, nhất định tôi cũng có thể nhìn thấy. Huống hồ chi, ban nãy còn có người gọi tôi vào, tôi không cho rằng đó là bức tượng thần kia đang gọi tôi. Quả nhiên, vừa mới nảy ra ý nghĩ này, có mấy bóng người bước ra từ phía sau bức tượng thần. Tôi vốn dĩ cho rằng dị tộc mà tôi nhìn thấy lần này sẽ có bộ dạng khác, suy cho cùng thì bạch y nữ tử xuất hiện trong cửu hồn tháp vào ngàn năm trước, thì cô ấy có gương mặt mỹ nữ Viêm Hạ. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ nhiều rồi, mấy người đột nhiên bước ra này quả đúng là dị tộc. Có vẻ như giống y như đúc với tà tộc mà Từ Phúc miêu tả, tóc vàng, mắt xanh, trên người mọc từng mảng vảy kỳ dị. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu quái nhân như vậy, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Cảm giác bọn họ giống như con người, nhưng lại có chút không giống, tóm lại là vô cùng kỳ quái, cho tôi một loại cảm giác rất tà dị. Giống như là loài người đã bán đứng linh hồn của mình, để cho yêu ma quỷ quái nhập vào người, dần dần tiến hóa, cuối cùng biến thành bộ dạng như thế này. Ngươi tên là gì? Tại sao lại đến đây? Tên quái nhân thủ lĩnh của tà tộc liền dùng ngữ điệu lạnh lùng kiêu ngạo mà hỏi tôi. Tôi nói một cách chừng mực, tôi tên Quốc Đạo Phong, hôm nay đến đây là để có được địa hoàng khí vận, lên làm địa hoàng. À, dựa vào ngươi sao? Quái nhân thủ lĩnh đó nói với ngữ điệu khinh thường. Tôi ngỡ ngàng, khmer chứ kịch bản không đúng rồi. Lúc đó Tổ Long đi vào thần miếu, không phải là đối phương chủ động giao viên đá nhân hoàng khí vận cho Tổ Long sao? Tại sao đến lượt tôi thì lại xem thường tôi rồi? Không sai, chỉ dựa vào tôi, có gì mà không được? Tôi hỏi ngược lại. Ngữ khí của tôi đúng chừng đúng mực, tuy mấy quái nhân này trông có vẻ rất là tà dị, nhưng tôi hoàn toàn không sợ bọn chúng, nếu sợ thì sẽ bị lép vế ngay. Chương 575, Dị tộc, 2. Ồ, tự tin ở đâu ra? Quái nhân thủ lĩnh đó cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn phất tay một cái, một luồng tà khí xông thẳng vào mặt tôi. Cách thức ra tay của hắn không quá giống với thầy phong thủy mượn khí để thi pháp, còn hắn thì lại trực tiếp dùng khí để làm người khác bị thương, giống các võ sư dĩ võ thông huyền hơn. Tôi không hề đánh lại, mà hai chân phát lực, đột nhiên dẫm lên mặt đất một cái, sau đó lách cả người sang một bên, không nghiêng không lệch mà né qua được đòn tấn công của hắn. Đồng thời lúc này tôi cũng đã phán đoán sơ bộ được thực lực của hắn. Tôi phát hiện ra tôi có chút nhìn không thấu được hắn, chắc chắn là mạnh hơn tôi rồi, nhưng vẫn chưa đến mức đè bẹp được tôi. Hắn hẳn là ở cảnh giới thánh nhân khá là lợi hại giống như Từ Phúc, điều này cũng đã kiểm chứng được phán đoán của tôi, làm gì có thần linh nào đâu, chỉ là một đám người tà dị giấu mặt. Chẳng trách lại kiêu ngạo, ra là cũng có chút bản lĩnh. Nhóc con, người thật sự muốn có được địa hoàng khí vận sao? Quái nhân vẫy rắn đó hỏi tôi. Tôi nói, đương nhiên, tôi chính là nhắm vào nó mà đến đây đó. Hắn nói, vậy ngươi có biết cái gì là địa hoàng, người như thế nào thì mới có thể có được địa hoàng khí vận? Tôi liền nói, không biết, nếu tôi đã đến đây rồi thì tôi chính là kiểu người đó. Ha ha ha. Có mấy tiếng cười vang lên, không những là tên quái nhân vẫy rắn làm thủ lĩnh bật cười, mà ngay cả những người của dị tộc khác ở phía sau các bức tượng thần bên cạnh cũng đều cười. Bọn họ cười một cách chẳng kiêng dè gì, cùng với tiếng cười, những vảy rắn trên người cũng đều rung lên, phát ra loại khí âm tà, trông cực kỳ rợn người. Nhóc con, nói thẳng cho ngươi biết muốn làm địa hoàng, ngươi không xứng. Ngươi phù tang không xứng. Tên thủ lĩnh tà tộc nói với tôi một cách mất bình tĩnh. Thế thì ai xứng? Tại sao lại khiến tôi đến được nơi này? Tôi cố làm ra vẻ tò mò mà hỏi hắn. Thật ra thì tôi đã đoán ra được rồi, ở trong cửu hồn tháp, Bát Kỳ Đại Xà đã từng nói với tôi, cửu hồn tháp chỉ dùng để dẫn dụ âm dương sư phù tang đến vượt tháp, lợi dụng để làm bàn đạp mà xuất thế. Quái nhân vậy rắn nói một cách không vui, người có tư cách gì mà hỏi? Cho dù ngươi là tên khốn may mắn nào mà đến được đây, ngươi cũng đừng mơ mà có được nó. Rất nhanh, hắn lại khoát tay một cái, nói với tôi, ngươi lại đây cho ta hủy đi tu vi của ngươi, xóa đi ký ức của ngươi, rồi thả ngươi về. Tôi ngơ ngác, dị tộc này không giống như những gì tôi nghĩ. Bọn chúng dường như có quy tắc của riêng mình, có thể là bọn chúng hoàn toàn không được tùy tiện giết chết những người vượt tháp mà đến đây, nhưng lại không được để bí mật này bị đem đi, cho nên cần phải xóa đi ký ức của tôi. Tôi thậm chí còn cảm thấy, bọn chúng không những là người canh giữ tòa thần miếu này, mà đồng thời còn đóng vai giống như người phỏng vấn, chỉ có người mà bọn chúng cho là thích hợp thì mới có thể để người đó có được cái gọi là nhân hoàng, địa hoàng khí vận. Mà người phù hợp được lựa chọn rõ ràng không phải là người phù tang, cho nên hắn ngay cả ý định nói chuyện với tôi cũng không có, sở dĩ gọi tôi vào đây chính là để hủy đi ký ức của tôi. Tôi đương nhiên là không đồng ý rồi, liền lập tức nói, không được, tôi nhất định phải thử. Nói xong, tôi đột nhiên đem khí cơ phóng ra, đồng thời dùng hồn thức đi tiếp xúc với viên đá khí vận ở trên tượng thần ba mắt. Chán sống! Tiểu nhân vô lại mà cũng dám hỗn sư. Tên quái nhân vậy rắn kia lập tức nổi giận, vung tay một cái, mấy quái nhân dị tộc khác cũng lập tức xông đến bao vây lấy tôi, muốn khống chế tôi. Tuy nhiên, chính vào lúc này, hồn thức của tôi vừa mới chạm vào viên đá địa hoàng khí vận kia, viên đá đó đột nhiên chuyển động. Nó lập tức bay ra từ trong con mắt thứ ba của bức tượng thần, trực tiếp bay thẳng về phía tôi. Tốc độ của viên đá đó vô cùng nhanh, đợi đến lúc đám quái nhân dị tộc kịp phản ứng lại thì tôi đã vung tay tóm lấy, nắm chặt nó trong tay. Sau khi nắm được nó, tôi cảm giác được bên trong viên đá có một sức mạnh tinh thuần rục rịch sục sôi. Tôi không dám làm bừa, bởi vì trực giác nói cho tôi biết, sức mạnh ở bên trong hoàn toàn không phải là thứ mà cơ thể người phàm có thể tiếp nhận được. Điều quan trọng hơn đó là, tôi bây giờ đang ở trong cơ thể của Quốc Đạo Phong, tôi không thể để cho thân thể này có được cơ duyên như vậy. Tôi bèn trực tiếp đem viên đá địa hoàng khí vận bỏ vào bên trong chiếc nhẫn không gian, tạm thời không có thời gian quản đến nó. Còn mấy người dị tộc giữ đền kia thì lập tức sợ đến bay màu, nhìn tôi với vẻ mặt như không thể nào hiểu được. Trong miệng của quái nhân thủ lĩnh lập tức phun ra một ngụm khói tía, đám khói tía đó hóa thành một lá bùa bay về phía tôi. Tôi đề khí cản lại, lúc lá bùa khí đó đụng vào khí của tôi thì liền lập tức tan đi. Là hắn. Vậy mà lại là đứa con bị nguyền rủa. Mau mau giết hắn. Quái nhân thủ lĩnh nhìn thấy cảnh tượng này, có vẻ như là nghĩ đến gì đó, lập tức ra lệnh tru giết. Chương 576, Đệ Nhất Thiên Phú, 1. Đồng thời lúc này trong miệng hắn còn niệm mấy câu, niệm những chú ngữ mà tôi nghe không hiểu. Rất nhanh có một đường khí cơ từ bên trong thần miếu bay ra phía sau miếu, giống như là theo gió mà đi báo tin. Sau khi đường khí này theo gió đi báo tin, bọn chúng cũng xông đến vây bắt tôi. Mấy đại nhân tà tộc đồng thời ra tay với tôi, luồng tà khí kỳ dị cuồn cuộn kia đúng thật là khủng bố, xông đến đổ ập xuống đầu tôi, khống chế đến nỗi tôi không cử động được chút nào, thật sự còn lợi hại hơn nhiều so với quỷ câu hồn. Có điều tôi cũng không ghen tị, đồng thời giả vờ yếu đuối. Tôi và Cung Luân Thai Nguyên thông đồng với nhau, lúc quái nhân sắp đến gần tôi, cho rằng đang thắng chắc, Cung Luân Thai Nguyên bất thình lình há miệng ra, một đớp nuốt lấy tà khí. Nhân lúc đối phương chấn động, tôi bất ngờ tế kiếm ra, một kiếm chém ngang cổ. Trong lúc gió dục mây vần, tôi một kiếm chém rách cổ họng của một trong số các quái nhân, sau đó thì co giò bỏ chạy. Có điều vừa mới đi được hai bước, phía sau lưng truyền đến một âm thanh kẽo kẹt. Giống như là cửa sau của thần miếu đã được mở ra. Tôi rất tò mò người đến là ai, nhưng cũng không có thời giờ để bận tâm, nhất định là đến để giết tôi rồi. Tôi bèn tiếp tục chạy, nhưng có một đường kinh khí xông đến, trói chặt hai chân của tôi lại, chớp mắt tôi lại không thể cử động được. Ầm ầm ầm. Sau lưng truyền đến tiếng quỳ xuống, rất nhanh thì người vẫy rắn canh giữ thần miếu lại cung kính lên tiếng, nói, Long chủ, người này khí tức kỳ dị. Còn trực tiếp dẫn động viên đá địa hoàng khí vận, người này có khả năng chính là đứa con bị nguyền rủa kia. Ồ? Một giọng nói cất lên, vô cùng nghiêm lãnh. Nhưng chỉ có một chữ thôi lại khiến tôi cảm nhận được sát khí băng lãnh. Rất nhanh, kéo theo một cơn gió lạnh, một thân ảnh nhanh như yêu ma xuất hiện ngay trước mắt tôi. Một thân thanh y, một thanh trường kiếm, gương mặt cô ngạo. Lúc tôi nhìn thấy gương mặt anh tuấn đó, tôi ngơ ngác. Đây chẳng phải là nam nhân cao lãnh Ngao Trạch sao? Anh ấy chẳng phải là đã đánh một trận với Bạch Nhược Yên trong buổi đấu giá, cuối cùng nguyên khí bị thương nặng, đi tu dưỡng rồi sao? Vừa muốn mở miệng gọi anh ấy, có điều ánh mắt của anh ta trông có vẻ rất lạ lẫm, hình như là không nhận ra tôi. Nhưng rất nhanh thì tôi cũng kịp kiểu ra, tôi bây giờ là Quốc Đạo Phong, anh ấy đương nhiên là không nhận ra rồi. Anh ta giơ tay lên, một luồng cương khí mạnh mẽ xông về phía tôi, bắt đầu bơi qua bơi lại trên người tôi từ trên xuống dưới, có vẻ như là đang điều tra xem tôi có phải là cái đứa được gọi là đứa con bị nguyền rủa kia không. Đáng chết! Anh ta nói một cách lạnh lùng. Rút kiếm, xuất kiếm. Mấy quái nhân vẫy rắn kia người nào người nấy đứng nhìn đầy phấn khích, có vẻ như tôi chết rồi thì đối với bọn họ mà nói, đó là đại công. Rất nhanh, kiếm khí xuất ra. Mấy tiếng kêu hừ hừ vang lên, mỗi đường kiếm khí đều xuyên qua ngực của mấy quái nhân, những người giữ miếu kia vậy mà lại chớp mắt bị giết chết. Lần này, trong thần miếu chỉ còn lại tôi và nam nhân cao lãnh. Lúc này tôi mới hỏi anh ấy một cách thăm dò, Ngao Trạch, sao anh lại đi đến đây? Nơi này rốt cuộc là đâu? Ngao Trạch. Anh ấy nhếch đôi mày kiếm lên một cái, khóe miệng cong lên, mang theo khí chất còn thanh lãnh hơn cả nam nhân cao lãnh. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi còn dám đến đây, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Anh ta lạnh lùng nói với tôi, nói xong thì một chưởng đánh về phía tôi, đánh tôi ra khỏi thần miếu. Bên tai truyền đến tiếng gió thổi vù vù, tôi mang theo đầy sự mơ hồ trong đầu, văng ra khỏi thần miếu, từ trên bậc thang mà trượt xuống, lại rơi vào trong cửu hồn tháp, cuối cùng từ trong tháp lăn ra bên ngoài. Lúc tôi lăn ra, tôi nhìn thấy trước mặt có đến cả chục âm dương sư phù tang, hộ vệ cấp chữ thiên tiểu giả Thái Lan cũng có mặt. Tôi lập tức thu hồi lại cảm xúc, liên quan đến thần miếu và thế giới phía sau thần miếu, rõ ràng là không giống với tà tộc trong tưởng tượng của tôi, tạm thời tôi vẫn chưa có đủ năng lực để mà suy đoán lung tung, bây giờ vẫn phải xử lý chuyện trước mắt cái đã rồi hẳn tính sau. Tôi bèn lập tức khôi phục lại tính cách của Quốc Đạo Phong, nhìn mấy âm dương sư kia rồi nói, thiếu gia ta vượt tháp trở về, các ngươi còn ngơ ra đó làm gì hả? Còn không bảo cả huyền môn đến mà cung nghênh vua của bọn chúng. Câu nói của tôi nói ra, cả người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tuy trước mắt có thể thấy, phù tang ở trong thiên hạ huyền môn thì chẳng là cái thá gì, thậm chí có thể nói là do huyền môn viêm hạ chúng ta sinh ra mà có. Mà bọn họ có vẻ nhưng cũng không phải là kẻ đầu têu tính kế với huyền môn viêm hạ, thậm chí cũng là đối tượng bị tính kế. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không có hảo cảm với phù tang. Suy cho cùng thì đa số người ở đất nước này cũng chẳng thân thiện gì với chúng ta, thậm chí đã từng xảy ra xô xát. Hơn nữa đại bộ phận âm dương sư phù tang ngày nay vẫn còn xem chuyện chinh phục huyền môn viêm hạ là chuyện của mình. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 577, Đệ Nhất Thiên Phú, 2. Cho nên có thể bước lên được đỉnh cao ở phù tang, trở thành người dẫn dắt của bọn họ, tôi cảm giác vô cùng sảng khoái. Tiếp theo đây tôi phải cố gắng dựa vào sức của chính mình, khiến huyền môn phù tang hoàn toàn thần phục. Đạo Phong thiếu gia, bây giờ e là không được rồi, bây giờ đang diễn ra đại hội huyền môn mà tiểu giả Thái Lan nói với tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi cực kỳ phức tạp, có hiếu kỳ, có nghi ngờ, còn có một chút kính sợ. Chắc hẳn là hộ vệ hiệu chữ thiên này lúc này cũng đang rất tò mò, tôi ở trong cửu hồn tháp rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có phải thật sự đã gặp kỳ ngộ hay không? Hay là mấy việc chấn động gây ra cho huyền môn kia đều là giả dối? Tôi cũng không có thời gian mà giải thích với hắn, trực tiếp hỏi, đại hội huyền môn. Ta vào cửu hồn tháp bao lâu rồi? Tiểu giả Thái Lan nói, đã 32 ngày rồi, đại hội huyền môn đã là ngày thứ hai rồi, hôm nay là trận quyết đấu của Tịch Hà tiểu thư, chắc hẳn cô ấy sẽ lập tức trở thành đệ nhất âm dương sư trẻ tuổi nhất đó. Tôi ngơ ra một lúc, vốn cho rằng mình mới vào tháp chưa đến 20 ngày, vẫn còn kịp để tham gia đại hội huyền môn, bây giờ thì xem ra kế hoạch đã có chút sai khác rồi. Đi! Cô ấy muốn làm đệ nhất thiên tài. Đã hỏi qua ta chưa? Tôi liền dùng ngữ khí của Quốc Đạo Phong mà nói. Nói xong, tôi liền bảo tiểu giả Thái Lan dẫn đường, mau chóng đuổi đến nơi đang diễn ra đại hội huyền môn phù tang. Thông qua một số bí mật mà tôi mới khám phá ra gần đây, tôi đã hiểu rất rõ tình hình của huyền môn phù tang rồi. Cho nên tôi suy đoán Trúc Tỉnh Tịch Hạ là lực lượng hữu phái, đây cũng xem như là một nửa bằng hữu của huyền môn viêm hạ, tôi quyết định ngoài mặt thì dùng thân phận Quốc Đạo Phong là khoe khoang trước mặt cô ấy, còn sau lưng thì sẽ tìm cơ hội mà nói rõ thân phận với cô ấy. Rất nhanh, tiểu giả Thái Lan đã dẫn tôi đến nơi tổ chức đại hội huyền môn. Địa điểm chính là một tòa tháp khổng lồ nằm trên một hòn đảo, thần thánh uy nghiêm vô cùng, mà những người đến đây để tham gia đại hội huyền môn có vẻ như đều là những tông môn đứng đầu của huyền môn Phù Tang, ngay cả thiên vương đương thế cũng đến nữa. Ở cách đó xa xa, tôi cảm nhận được vô số luồng khí cơ mạnh mẽ. Cha nói chứ, đừng thấy Phù Tang không lớn, nhưng lúc mà các đại tông môn tề tựu lại thì thực lực lại không hề tầm thường. Thầy phong thủy ở cảnh giới đăng thiên chí ít cũng 50 người, khí tức thánh nhân mà tôi có thể cảm nhận được cũng ít nhất là 5 người. Điều này khiến trong lòng tôi có một cơn hối tiếc, thử nghĩ mà xem, nếu như huyền môn Viêm Hạ của chúng ta năm đó không vì hành động các lão tổ tông tự chặt đứt cánh tay, e là thánh nhân có mặt trên thế gian cũng có đến gần 100 người. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cũng dấy lên một chút tò mò. Đã hơn một tháng từ khi tôi hủy đi Hoàng Hà Thần Cung, không biết hiện nay tình hình ở Viêm Hạ thế nào rồi. Gần đây tôi bận vượt tháp, không có cách gì quan tâm được, đợi xử lý xong những chuyện đang vướng mắc này thì phải đi tìm hiểu rõ ràng một chuyến. Chúng ta hãy chúc mừng Đại Tông Sư Trúc Tĩnh Tịch Hạ, đã đánh thắng đối thủ An Bội Thái Không, trở thành quán quân của trận đấu tinh anh huyền môn đợt này. Trúc Tĩnh Tịch Hạ chỉ mới có 24 tuổi, khí cơ đã đạt đến tầng 80, trở thành Đại Tông Sư cấp địa. Cô ấy đã lập nên kỷ lục mới trong suốt lịch sử của huyền môn Phù Tang, có được danh xưng đệ nhất thiên phú. Trên lôi đài, người chủ trì vô cùng kích động mà giới thiệu. Dưới đài cũng có những tràng pháo tay nhiệt liệt hoan hô, ngay cả mấy thánh nhân kia cũng nhịn không được mà khẽ gật đầu, rõ ràng là vô cùng công nhận Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Còn Trúc Tĩnh Tịch Hạ thì lại yên lặng đứng trên lôi đài, trên gương mặt thanh tú đó vô cùng bình lặng như không gợn chút sóng, trông có vẻ rất bình tĩnh. Rõ ràng là sớm đã biết được thành tích như vậy là tất yếu, đúng thật là một cô gái tự tin. Lúc này, cô ta đột nhiên liếc mắt một cái về phía cửu hồn tháp cao vút tầng mây ở phía xa xa, trong mắt ánh lên một chút tò mò. Sau động tác này của Trúc Tĩnh Tịch Hạ, dưới đài đột nhiên truyền đến từng đợt sầm xì bàn tán, tôi cũng giỏng tai lên mà nghe hết. Trúc Tĩnh Tịch Hạ đang nhìn cửu hồn tháp đấy hả? Không phải là cô ấy đang quan tâm đến vị hôn phu phế vật nứt tiếng Quốc Đạo Phong đó chứ? Xuy, đừng nói linh tinh, nghe nói Quốc Đạo Phong đã vào tầng thứ 9 của cửu hồn tháp rồi. Thiên phú của hắn cũng đã thức tỉnh rồi, đã không còn là phế vật nữa. Hả? Vậy mà anh cũng tin nha. Anh cảm thấy một âm dương sư vào cửu hồn tháp hơn một tháng mà chưa ra thì có ý nghĩa gì không? Cho dù có là thánh nhân thì cũng chết ở trong đó rồi. Từng tiếng bàn tán không ngừng vang lên bên tai, xem ra cú chấn động mà chuyện tôi vượt tháp ở trong cửu hồn tháp tạo ra theo thời gian cũng nhạt nhòa, đã từ chấn động mà biến thành khinh thường rồi. Lúc này, tiểu thư lễ nghi dâng lên một tấm huy chương ngọc bảo toàn thân màu xanh biếc. Người chủ trì tiếp tục nói một cách sôi nổi, hùng hồn, chúng ta hãy chúc mừng Trúc Tĩnh Tịch Hạ Đại Tông Sư một lần nữa, mời âm dương sư đệ nhất thiên phú Phù Tang phát biểu đôi lời khi nhận giải. Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhận lấy micro, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp hội trường. Tôi có thể nhìn ra được, cô ta tuy là tự phụ, nhưng lúc này vẫn có hơi kích động, suy cho cùng thì trước mặt một hội trường lớn như vậy mà giành được vinh dự đặc biệt đệ nhất thiên phú này, đổi lại là ai thì cũng không thể bình tĩnh mà nói được. Cô ấy mở miệng, vừa muốn nói đôi lời. Chính vào lúc này, tôi cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đệ nhất thiên phú. Ta đã đồng ý chưa? Giọng nói của tôi cũng không tính là quá lớn, nhưng tôi lại dùng toàn bộ khí cơ mà truyền thanh, khiến câu nói này truyền đi khắp mọi ngóc ngách. Soạt. Trong khoảnh khắc đó, vô số ánh mắt đồng loạt rào rào ném về phía tôi. Mấy âm dương sư này rất tò mò, rốt cuộc là ai đã ăn gan hùm mật gấu, dám phá hoại hiện trường nhận giải của Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Phải biết rằng, dựa vào thiên phú của Trúc Tĩnh Tịch Hạ, trong tương lai không xa có thể tranh cử chức trưởng giáo của thần đạo giáo. Rất nhanh đã có người nhận ra tôi, đồng thời tiếng bàn tán xôn xao. Chương 578, Quán Quân, 1. Quốc Đạo Phong, là Quốc Đạo Phong. Hắn chưa chết. Trời mờ, Quốc Đạo Phong lại trở ra được từ cửu hồn tháp, không phải là hắn đã vượt qua được cửu hồn tháp rồi đó chứ? Không thể nào, thánh nhân còn không thể vượt qua chứ nói chi hắn. Đoán chừng là đã lợi dụng bí pháp gì đó của thần đạo giáo, ở trong đó đã gặp chút may mắn thôi chớ gì. Tên Quốc Đạo Phong này cũng chán sống rồi, còn thật sự cho rằng mình rất giỏi giang. Hôm nay Trúc Tĩnh Tịch Hạ trở thành quán quân của trận đấu tinh anh, địa vị đã cao hơn cái chức cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo của hắn rồi. Trúc Tĩnh, Tịch Hạ trước giờ đều chán ghét hắn, lần này có kịch hay để xem rồi đây. Từng tiếng từng biến bàn tán lọt vào tai, tôi cũng chả lấy thế mà bị dao động. Khóe miệng chứa một nụ cười tự phụ, từng bước đi về phía lôi đài. Mỗi một bước đi, dưới chân tôi đều sẽ tự động tụ khí, tụ thành một đóa hoa sen. Lúc tôi đến trước lôi đài thì đã đi được 9981 bước. Chớp mắt, 81 bông sen đến bên dưới chân tôi, ghép lại thành một liên đài kim sắc. Lập tức, liên liên khai. Hàng loạt hoa sen nở rộ. Chân tôi đạp trên liên hoa trận, bay thẳng lên như cơn lốc. Bay lên đến khoảng không bên trên lôi đài, tôi liếc nhìn Âm Dương Sư Phù Tang bằng nửa con mắt. Chà, cái tên quốc đạo phong này Khmer Nờ cũng biết cách làm màu quá hả, nhưng mà khỏi phải nói, cũng có chút thú vị à nha, thiệt là ra vẻ quá dưới đài truyền đến những tiếng kêu kinh ngạc cực kỳ ghen tị. Còn tôi thì lại nhìn sang Trúc Tĩnh Tịch Hạ, nói, Tịch Hạ, thật ngại quá, ta đến trễ rồi, cái danh đệ nhất thiên phú này hãy trả lại cho ta đi. Tôi nhìn xuống đám người, kiêu ngạo mà lên tiếng. Chớp mắt, sấm động giữa trời quang, cả huyền môn Phù Tang đều bị tôi làm cho bùng nổ. Bọn họ ngước đầu nhìn tôi, một vài âm dương sư vốn coi khinh tôi còn muốn mở miệng oán trách vài câu, nhưng nhìn thấy khí thế cái thế vô song của tôi, thì lời đến miệng rồi cũng phải nuốt xuống. Phần lớn các âm dương sư đều im lặng, bọn họ đã cảm nhận được sự bất phàm của tôi, biết quốc đạo phong bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa. Cho dù là không đặc biệt lợi hại thì cũng đã không còn là phế vật. M dương sư bình thường thì đầu óc mụ mị, không dám lên tiếng, còn mấy đại tông sư từ cấp thiên trở lên thực ra thì càng chấn động hơn nữa. Mắt nhìn của bọn họ vượt xa người bình thường, đương nhiên là nhìn ra được khí cơ thâm hậu của tôi, e là thật sự không thua kém Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Ha ha, đây mới là phong thái của quốc thị thần đạo giáo ta. Ánh mắt quốc thiên kính sáng lấp lánh, cả người đều lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng. Rất nhanh, Tam Chi Giang Hải cũng phụ họa theo. Tên tiểu tử thối này lại cho cả huyền môn một cái bạc tai, dựa vào khí thế này của nó e rằng cũng là đại tông sư rồi, đúng thật là đã có được cơ duyên to lớn. Cửu hồn tháp không hổ là tháp trấn quốc, vậy mà trong vòng một tháng lại có thể khiến một tên cặn bã nức tiếng cả huyền môn đột phá thành đại tông sư, hay thật. Mấy vị đại lão cũng xôn xao bàn tán, có mấy người tuy là ghen ăn tức ở, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tôi lột xác rồi, lột xác thành một thiên tài trẻ tuổi có thể đối chọi được với Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Nhưng thật sự chỉ là đối chọi thôi sao? Tôi thầm mỉa mai trong lòng, chẳng qua tôi chỉ là cố ý giấu đi khí cơ, tạo thành nhận thức sai lầm mà thôi. Quốc Đạo Phong, ta không cần biết ngươi đã có được tạo hóa gì, đó cũng chỉ là ăn may, ta khuyên ngươi đừng có tự tin thái quá. Trúc Tĩnh Tịch Hạ ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn duy trì khí chất lạnh lùng của cô ta, nhưng tôi có thể nhìn ra được cô ta đã có chút e dè, nhưng không phải là sợ tôi, mà là sợ tôi làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cô ta. Suy cho cùng thì Quốc Đạo Phong cũng có thân phận tôn quý, trước đây là một tên phế vật thì cũng không sao, nhưng bây giờ lại trở thành kỳ tài huyền môn, quyền lên tiếng đã không còn giống như trước nữa, rất có khả năng dẫn đến việc cô ta không vào được khu rừng nguyền rủa. Tôi bộc lộ khí cơ một chút, cả người đã bay đến đứng trên lôi đài. Đến trước mặt Trúc Tĩnh Tịch Hạ, tôi nói, tự tin thái quá à? Hay là đánh một trận? Nếu như thua, nàng phải nhường lại vị trí quán quân. Cô ta nhíu mày một cái, hạ giọng rất thấp mà nói với tôi, Quốc Đạo Phong, có chuyện gì chúng ta nói riêng đi, hôm nay không được làm hỏng chuyện của ta. Lúc này cô ta tuy là vẫn tỏ thái độ mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là đã ôn hòa hơn rất nhiều. Tôi là ai chứ, siêu cấp đại công tử Quốc Đạo Phong cơ mà, sau khi Quốc Đạo Phong có được sức mạnh có thể áp chế được nữ nhân hắn từng cầu mà không được, thì sẽ làm thế nào? Đương nhiên là không thể làm con chó chỉ biết vẫy đuôi rồi, mà phải làm cho bẻ mặt. Tôi bèn cười khẩy một tiếng, nói chuyện riêng. Không được. Trên chiến trường thì phải so thực lực, ta từng nói là phải tự tay chinh phục nàng, ta phải nói được làm được. Giọng của tôi rất lớn, làm cho Trúc Tĩnh Tịch Hạ tức đến dậm chân dậm cẳng. Người chán sống. Cô ta mặt mày đỏ âu, đưa tay lên dùng một chưởng đánh về phía tôi. Nhỏ này cũng dữ thiệt chứ. Một chưởng này không hề lưu tình, chứa đầy sát cơ, đoán chừng là muốn nhân lúc hỗn loạn bất ngờ ra tay giết chết tôi, như thế thì tránh được đêm dài lắm mộng. Chương 579, Quán Quân, 2. Tôi không hề nhúc nhích, để mặc cho một chưởng của cô ta đánh lên trên người tôi. Quần áo của tôi bị một chưởng khí của cô ta đánh rách ra, lộ ra một nửa cơ thể. Nhìn thấy tôi không hề đánh trả, vẻ kiên dè trên mặt Trúc Tĩnh Tịch Hạ liền lập tức biến mất. Thì ra cũng chỉ có như vậy. Cô ta cười khinh một cái, cả người cũng thả lỏng hơn chút ít. Mà trong lúc cô ta đang thư thả, hai tay tôi đột nhiên âm thầm kết ấn. Mượn thiên địa chi khí, tôi tế ra chú thứ hai trong cuốn Khai Thiên Chú mới được học, Ngã Ảnh Vô Tung. Đây là kết giới tự thiết lập lên bản thân, khiến bản thân đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của người khác. Thật ra đây cũng chẳng được xem là cấm thuật khó nhằn gì, trước đây Bạch Nhược Yên cũng đã từng thi triển rồi. Nhưng yêu cầu tối thiểu nhất để thi pháp chính là cảnh giới đăng thiên. Ngay lập tức, trong mắt đa số các âm dương sư phụ tan, tôi cứ thế mà biến mất. Lúc mọi người còn đang mông lung không hiểu, tôi phóng mấy bước đến trước mặt Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Ngay sau đó, tôi đột nhiên hiện ra, đưa tay ôm lấy eo của cô ta từ phía sau. Đồng thời lúc này, trong tay tôi lại xuất hiện thêm một con dao găm, đặt lên trên vòng eo thon gọn của cô ấy. Như này thì có còn là chẳng qua chỉ có như vậy nữa không? Tôi vừa cười một cách gian xảo vừa nói vào tai cô ta. Cơ thể cô ta cứng đờ, cả người còn có chút hoang mang. Kết giới, tên tiểu tử này vậy mà còn biết cả thuật kết giới. Gì cơ? Quốc Đạo Phong đã là Đại Tông Sư Cấp Thiên. Đại Tông Sư? Đại Tông Sư Cấp Thiên? Mấy vị đại lão nhìn thấy một màn này, nhìn không được mà đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Đại Tông Sư Cấp Thiên 24 tuổi nha, ba nãy Trúc Tĩnh Tịch Hạ còn được trở thành phù tan đệ nhất thiên tài, còn tôi đây thì đè bẹp luôn Trúc Tĩnh Tịch Hạ. Trong lúc mấy đại lão đang còn kinh ngạc, đám người còn đang bị chấn động, Trúc Tĩnh Tịch Hạ thì ngơ người ra, tôi đột nhiên giơ tay lên. Trong tay cuồng phong nổi lên, dùng gió tiễn Tịch Hạ đi. Giây tiếp theo, Trúc Tĩnh Tịch Hạ bị tôi đẩy ra khỏi lôi đài. Tôi điều khiển chưởng khí cơ cực kỳ tỉ mỉ, để cô ta xuống khỏi đài nhưng không bị ngã ra đất. Bây giờ, ta đã có thể là đệ nhất thiên phú rồi chứ? Tôi nhìn khắp mọi người một lượt, đem ánh mắt ném về phía ban giám khảo. Điều này thật ra là không hợp quy tắc, suy cho cùng thì trận đấu đã kết thúc rồi. Nhưng đối mặt với một thiếu niên giống như thần thế này, hơn nữa thiên tài này còn là cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo, quy tắc đều có thể phá vỡ. Người chủ trì sau khi được sự các đại lão ra hiệu, lập tức chạy lên trên đài, nói lắp ba lắp bắp, tôi tuyên bố, Quốc Đạo Phong thiếu gia, dựa vào uy lực của Đại Tông Sư Cấp Thiên, giành được chức quán quân của trận đấu tinh anh. Tôi không đồng ý, như vậy là không công bằng. Trúc Tĩnh Tịch Hạ lại một lần nữa chạy lên trên đài. Tôi nhìn thấy cô ta đang phất tay kết ấn, cùng với động tác của cô ta, tôi phát hiện ra khí cơ của cô ta vậy mà lại đang âm thầm tăng lên. Chà nói chứ, tôi quả nhiên là đã đánh giá thấp nữ nhân này rồi, nữ nhân này còn có con ác chủ bài. Có điều lúc này có một ánh nhìn phóng đến, ánh mắt này đến từ một vị trung niên nho nhã từ bên trên khán đài. Lúc ánh mắt này nhìn đến Trúc Tĩnh Tịch Hạ, cô ta lúc này mới bình tĩnh lại, đánh tan thủ ấn. Được, cho hắn chức quán quân, nhưng xuất vào khu rừng nguyền rủa thì phải dành cho ta. Nếu không thì ta với hắn sẽ tiếp tục đánh, đến chết thì thôi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ nói. Tôi có hơi bối rối. Tại sao cô ta lại muốn vào khu rừng nguyền rủa như vậy? Từ những gì tôi được biết từ Từ Phúc, khu rừng nguyền rủa chính là một vùng đất tụ âm mà ông ấy dùng tà để phá tà long, chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì khác nữa sao? Người chủ trì ném ánh nhìn về phía tôi, hiển nhiên là nghe tôi sắp xếp. Tôi lại đem ánh mắt nhìn sang Trúc Tĩnh Tịch Hạ, cô ta lập tức nói với tôi, suất thì dành cho ta, những chuyện khác chúng ta bàn riêng. Cô ta đã ra hiệu cho tôi rồi. Không làm hỏng chuyện cô ta vào khu rừng nguyền rủa, thì tất cả đều dễ nói chuyện. Mà tôi thì nhếch mép một cái, nói, nếu như ta đã là quán quân, xuất vào khu rừng nguyền rủa kia đương nhiên là của ta rồi. Trúc Tĩnh Tịch Hạ tức đến mặt trắng bệch, suýt chút nữa liều mạng với tôi. Có điều tôi đưa tay lên, dùng khí trói cô ta lại, kéo cô ta lên đài, tôi vừa cười gian xảo vừa nói với cô ta, đương nhiên, ta sẽ nói lời giữ lấy lời. Ta nói rồi. Ta phải cùng nàng đi vào khu rừng nguyền rủa, cho nên ta vẫn sẽ cho nàng một suất. Trúc Tĩnh Tịch Hạ ngơ ra, thở hồng hộc mà nói, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, suất này ngươi nói cho là cho sao? thật sự muốn giúp ta thì bây giờ đưa cho ta luôn đi. Tôi liếc nhìn khắp mọi người, nói, ta nói cho nàng, đương nhiên là sẽ không nuốt lời, bởi vì ta muốn tham gia vào trận đấu trưởng lão. Ta muốn dựa vào trận đấu trưởng lão để giành suất, tặng cho nữ nhân mà ta yêu. Không sai, tôi muốn tham gia vào trận đấu trưởng lão. Một là tôi muốn đấu pháp thật sự để rèn luyện bản thân, hai là tôi muốn tranh thủ lấy được đủ suất, tôi muốn dành mấy cơ hội này cho hữu phái của Phù Tang. Lần này tôi phải dùng danh nghĩa tạ phái, âm thầm hỗ trợ hữu phái, đồng thời cũng tìm hiểu bí mật của tà linh, làm tan rã thế lực âm dương sư Phù Tang đối địch với Viêm Hạ, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Chương 580, Kế hoạch Thôn Long, 1. Trong lòng tôi cũng đã xây dựng sơ bộ kế hoạch hành động cho bước tiếp theo, tôi cảm thấy chỉ cần dựa theo kế hoạch của tôi mà làm thì chuyến đi đến Phù Tang lần này sẽ có được kết quả đáng ngạc nhiên. Lúc tôi đem theo những thành quả này quay về Viêm Hạ thì là làm ít mà công to. Đương nhiên, không có thành công nào mà là một loáng là xong, cơm thì phải ăn từng muỗng, đường cũng phải đi từng bước. Theo như bây giờ, tôi vẫn phải tiếp tục dùng thân phận của Quốc Đạo Phong, sắm vai một người chuyện ta làm, một tên điên nhà quyền quý có được cơ duyên to lớn, một người khiến tôi cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng cũng có thể giải phóng được biến thái quỷ ma ở trong lòng. Tôi bèn đưa tay lên một lần nữa, dùng khí kéo Trúc Tĩnh Tịch Hạ đến bên cạnh mình. Giơ tay vỗ lên eo cô ta một cái, tôi nói, nàng tạm đợi một chút nhá. Vừa nói xong, tôi liền cảm nhận được một tia sáng lạnh ác liệt. Tôi dùng thần thức quay lại, phát hiện có một nữ nhân đang ngồi giữa đám người âm dương sư, chính là Bạch Nhược Yên. Tim tôi thóp một cái, vội làm ra vẻ như không có chuyện gì mà thả Trúc Tĩnh Tịch Hạ ra. Ta nói được làm được, lần này nàng phải cầu xin ta, hy vọng nàng nhận thức rõ hiện thực, biết ta đối với nàng quan trọng như thế nào. Tôi nói. Trúc Tĩnh Tịch Hạ muốn dùng bí pháp để đọ sức với tôi, nhưng cuối cùng do đôi mắt ở trong chỗ tối kia đang nhìn, nên vẫn vừa xấu hổ vừa giận dữ dậm chân một cái rồi quay người bỏ đi. Trận đấu tinh anh kết thúc ở đây, tôi dùng khí thế bá đạo mà đến, kết quả làm chấn động huyền môn Phù Tang. Sau đây sẽ có thời gian một ngày để nghỉ ngơi, để các âm dương sư tiêu hóa kết quả của trận đấu tinh anh, suy cho cùng thì theo kinh nghiệm bình thường, đây chính là khoảng thời gian để cho các thế lực, các đại tông môn tranh giành thiên tài trẻ tuổi. Tôi quay về Thần Đạo Cung, Quốc Thiên Kính ngoác mồm cười đến tận mang tai. Hôm hay cũng xem như là tôi đã hoàn toàn cho ông ta được nở mày nở mặt. Không biết có một ngày lúc ông ấy biết được âm dương sư chấn động Phù Tang này thật ra là Trần Côn Luân của Viêm Hạ, còn cháu trai của ông ấy đã sớm bị tôi hại chết rồi, ông ấy liệu có tức đến thất khiếu bốc khói không nữa. Cùng theo Quốc Thiên Kính trở về còn có mấy vị đại lão của huyền môn Phù Tang, chắc hẳn đều là thánh nhân, ngay cả thiên vương hiện nay của Phù Tang là bản điền thiên vương cũng đến nữa. Mà như vậy thì vừa hay cũng đúng ý tôi. Tôi muốn làm rõ lực lượng đứng đầu của Phù Tang rốt cuộc là tới đâu. Mấy vị đại lão thì trước hết là mở một cuộc họp riêng, cuộc họp rất ngắn, rất nhanh đã gọi tôi đến, cùng tham gia vào cuộc họp. Tổng cộng có 6 người, ngoài bản Điền Thiên Vương, Quốc Thiên Kính, Tam Chi Giang Hải ra, 3 người khác thì tôi chưa từng gặp qua, nhưng lục lọi ký ức của Quốc Đạo Phong một hồi, tôi cũng đã biết được những người đó là ai, đều là tông chủ của Đại Tông Môn, chắc cũng là trưởng lão trong trưởng lão các của Phù Tang. Tôi vừa mới nhập bọn với bọn họ, bản Điền Thiên Vương đột nhiên khoát tay một cái, một luồng huyền khí bá liệt xông về phía tôi. Cảm nhận được luồng khí cơ này, tôi kinh ngạc một hồi, đúng thật là đã vượt ra khỏi dự đoán của tôi. Không ngờ bản Điền Thiên Vương không bộc lộ tài năng, vậy mà lại có đạo hạnh cao cường như vậy, xem khí của ông ấy, có khả năng thực lực còn cao hơn cả Quốc Thiên Kính. Tôi thậm chí còn cảm nhận được một sợi long khí đúng nghĩa từ trên người của bản Điền Thiên Vương. Đó là chân long chi khí mà chỉ có hoàng đế thời cổ đại của chúng ta mới có. Xem ra tôi vẫn là đánh giá thấp Phù Tang rồi, trải qua tích lũy gần 2.000 năm, cuối cùng cũng dưỡng ra được long khí. Điều này làm tôi có hơi lo lắng, mệnh kiếp của tôi đang đến gần, kiếp nạn của Viêm Hạ cũng gần kề thì có vẻ như đột nhiên có biến lớn, các loại sức mạnh thần bí đều đang lộ diện. Tôi biết bản Điền Thiên Vương đây là muốn thăm dò tôi, muốn xem khí của tôi, tra thử hồn của tôi. Đạo hạnh đã đến cảnh giới như bọn họ thì người nào người nấy đều là nhân tinh. Quốc Đạo Phong trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có được bước tiến bộ quá lố như thế này, bọn họ đương nhiên là muốn tra rõ thân phận, phòng trường hợp bị phe đối lập lợi dụng. Lúc khí của bản Điền Thiên Vương sắp sửa đến trên người tôi đột nhiên đưa tay lên kết ấn, kết thành một tấm khiên khí, cản lại tà long chi khí của ông ấy. Hỗn sư. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Người lên tiếng là một ông lão còng lưng khác, ông ấy cực kỳ không hài lòng với hành vi dám phản kháng lại bản điền thiên vương của tôi. Lúc này Quốc Thiên Kính vội vàng đứng ra hòa giải. Hiểu lầm thôi, đạo phong nó không hiểu chuyện, để tôi nói chuyện với nó một chút. Sau đó Quốc Thiên Kính nói với tôi, đạo phong à, đừng hiểu lầm, thiên vương ngài ấy không muốn làm hại con, chỉ muốn hiểu thêm chút tình hình, con không cần phải ngăn cản. Trong lòng tôi thật ra rất căng thẳng, tuy Bạch Nhược Yên nói là chẳng ai có thể phát hiện ra kết quả của việc dung hồn. Nhưng đạo hạnh đạt đến cảnh giới như bản điền thiên vương, thật sự thì chuyện gì cũng không dám nói chắc được. Chương 581, Kế hoạch thôn long, 2. Nhưng tôi cũng không thể thật sự phản kháng, không để cho ông ấy kiểm tra được đâu nhỉ. Như thế thì hiềm nghi càng lớn hơn. Tôi bèn thu khiên khí lại, để khí cơ và thần thức của bản điền thiên vương rơi xuống trên người mình. Tôi cố hết sức để bản thân mình duy trì sự bình tĩnh, trong lòng không được lăng tăng, cũng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến bản thân mình. Khí của bản điền thiên vương giống như một con du long, bơi đi trong cơ thể của tôi. Bơi được khoảng 2-3 phút, ông ấy mới thu lại khí. Ha ha, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao, Phù Tang chúng ta lần này thật sự đã sinh ra được thiên tài rồi. Thiên phú thế này, e là có đặt trong cả lịch sử của huyền môn Viêm Hạ thì cũng là người làm hết thảy mọi người kinh ngạc đấy nhé. Xem xong khí của tôi, bản điền thiên vương rất công nhận mà gật đầu. Tôi lén thở phào một cái, xem ra là vẫn chưa bị lộ, từ giờ thì dễ xử lý hơn rồi. Nhìn thấy ánh mắt kích động hoan hỷ của Quốc Thiên Kính, nhìn thấy ánh mắt kiểu đất nước đời này có được nhân tài của mấy thánh nhân Phù Tang này, tôi lại đột nhiên đứng dậy. Không có chút sợ hãi nào, tôi nhìn thẳng vào bản điền thiên vương, nói một cách lạnh lùng, bản điền, kiểm tra xong rồi à? Tôi vừa lên tiếng, các thánh nhân đều kinh hãi. Gọi thẳng tên hiệu của bản điền thiên vương, ngữ khí thậm chí còn không thân thiện, ngay cả bọn họ cộng lại cũng không dám làm như vậy nữa là. Quốc Đạo Phong, có phải ngươi hơi đắc ý quá trớn rồi đấy không? Thật sự cho rằng thiên phú giỏi giang, có được tạo hóa cửu hồn tháp thì có thể không biết trời cao đất dày sao? Đạo Phong, mau xin lỗi thiên vương đi. Bọn họ cực kỳ phẫn nộ đối với hành vi của tôi, nếu không phải thật sự tán thưởng thiên phú của tôi thì e là muốn vung tay, trực tiếp trừng phạt nghiêm khắc tôi rồi. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào bản điền thiên vương, nói, bản điền, hôm nay tôi lại gọi ngài một tiếng thiên vương. Hy vọng ngài sau này ở trước mặt tôi thì giữ vẻ khiêm cung, không được có bất kỳ hiềm nghi gì với tôi nữa. Nếu không, vương vị của ngài, tôi có thể để cho ngài tiếp tục ngồi, nhưng cũng có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Soạt. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đồng thời bộc phát khí cơ ra, vô cùng khủng bố. Cảm giác như vào khoảnh khắc này thì không khí cũng ngưng động lại. Ngay cả Quốc Thiên Kính thì trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhìn tôi với ánh mắt hận không thể dạy dỗ tôi đàng hoàng. Quốc Đạo Phong, thật sự cho rằng bổn vương không nỡ giết ngươi sao? Bản điền thiên vương vuốt nhẹ một con bát kỳ đại xà ngưng tụ trong lòng bàn tay, lạnh lùng hỏi tôi. Còn tôi thì lại ngang tàng nhìn khắp một lượt, hỏi ngược lại, bản điền, ngài thật sự không biết truyền thuyết cửu hồn tháp, địa hoang. Lúc tôi nói ra câu nói này, mấy thánh nhân Phù Tang ngay lập tức liền mặt mày biến sắc. Ngay cả bản điền thiên vương thì trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, buộc miệng mà nói, ngươi thật sự đã có được địa hoàng khí vận. Tôi quả thực là đã có được viên đá địa hoàng khí vận, có điều tôi vẫn chưa dung hợp nó. Sở dĩ tôi đột nhiên diễn ra vở kịch này đó là vì muốn thử thăm dò một chút, xem mấy thánh nhân Phù Tang này có được bao nhiêu hiểu biết đối với địa hoàng khí vận. Từ phản ứng của bọn họ thì có thể thấy, bọn họ rất e dè cái thứ gọi là địa hoàng này. Tôi bèn trực tiếp nói, không sai, tôi đã có được địa hoàng khí vận, nếu không thì một âm dương sư có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể có được đột phá thế này sao? Thảo nào! Bọn họ gật đầu lia lịa. Bản điền thiên vương lại hỏi tôi, Đạo Phong. Địa hoàng, không biết có thể nào chứng minh một chút. Từ lời nói của bọn họ thì có thể phán đoán, bọn họ chỉ biết địa hoàng khí vận, chứ không biết địa hoàng thật sự là thứ gì. Như vậy thì dễ rồi, tôi chưa lấy ra viên đá địa hoàng khí vận, phong trường hợp bị trộm nhắm đến. Tôi chỉ nói một cách hờ hững, thật phải chứng minh nha. Không sợ sau khi tôi chứng minh thì Phù Tang không còn thiên vương nữa sao? Bản Điền Thiên Vương mặt mày trắng bệch, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã đạt được mục đích của mình, lúc này mới cà lơ phất phơ kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, nói, được rồi, tuy là tôi đã có được địa hoàng khí vận, nhưng tôi không quan tâm nó lắm. Tôi không để ý đến quyền lực, chỉ muốn là một đại tông sư phong lưu, cho nên tôi sẽ không phá hoại trật tự huyền môn hiện nay của Phù Tang, chỉ muốn tìm hiểu sơ sơ mấy bí mật căn cơ, rồi dùng khí vận của tôi xem liệu có thể giúp gì được cho mấy người không. Thấy tôi nói như vậy, Bản Điền Thiên Vương rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy cũng không khăng khăng bảo tôi chứng minh nữa, mà phẩy tay, nói, thế thì chúng ta bắt đầu học thôi, đạo phong nếu như đã khoác địa hoàng khí vận thì không phải là người ngoài, sau này sẽ là trưởng lão danh dự của trưởng lão các. Chúng ta trước tiên giới thiệu cho cậu ta biết một chút thể kế hoạch thôn long nhằm vào Viêm Hạ đi. Nghe thấy Bản Điền Thiên Vương nói như vậy, tim tôi lập tức muốn nhảy lên tới cổ họng, thật không ngờ vừa mới bắt đầu đã ném cho tôi một quả bom nặng ký như vậy. Tôi vờ làm ra vẻ không thèm đếm xỉa tới, nhưng lại rất phấn khích mà nói, thôn long. Ý là sao? Chúng ta sắp diệt huyền môn Viêm Hạ rồi sao? Bản Điền Thiên Vương cười một cái, nói, Viêm Hạ là nước lớn thế mạnh, huyền môn Viêm Hạ sâu như biển, tông môn 3.000, thầy phong thủy mấy chục vạn, lực lượng huyền môn như thế thì làm sao có thể tiêu diệt chứ, điều chúng ta phải làm là khống chế bọn chúng. Tôi nhếch mày một cái, nói một cách khinh thường, người đông thì có sao? Theo như tôi nghe ngóng thì bọn họ thiếu hụt cao thủ huyền môn đứng đầu, nếu muốn tiêu diệt thì mấy âm dương sư của chúng ta qua đó, tiến hành ám sát, rất nhanh có thể làm bọn chúng sụp đổ ngay. Bản Điền Thiên Vương phẩy tay, nói, Đạo Phong à, cậu vẫn chưa hiểu biết đủ về Viêm Hạ, chỉ biết được bề ngoài thôi. Không được đánh giá thấp nền văn minh hơn 5.000 năm, nội tình của bọn chúng vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Đừng cho rằng bọn chúng thật sự không có lực lượng đứng đầu, bọn chúng không thiếu những thủ đoạn diệt chết thánh nhân đâu. Chương 582, Mật Báo, 1. Nghe đến đây, tôi lại bắt đầu coi trọng Bản Điền Thiên Vương. Nếu như ông ta tự cao tự đại thì không có gì phải sợ. Nhưng ông ấy lại có lòng kính sợ đối với huyền môn Viêm Hạ, thế thì khó xử rồi đây. Hơn nữa tôi còn có cảm giác có vẻ như ông ấy biết một số bí mật của huyền môn Viêm Hạ mà người khác không biết, bí mật mà ngay cả tôi cũng chưa chắc đã biết. Tôi bèn lên tiếng, nói, ha, vậy thì có thể là tôi chưa để ý đến. Bản Điền Thiên Vương tính làm thế nào? Thôn Long là gì? Bản Điền trực tiếp nói, bây giờ là một cơ hội rất tốt, nội bộ huyền môn Viêm Hạ hiện nay đấu đá nghiêm trọng, các đại tông môn đang điên cuồng phát triển, mưu tính nhân dịp may mắn gặp được Côn Luân Thịnh Thế lần này mà phát triển thành các tông môn phong thủy lớn. Mà quả thánh linh của Phù Tang chúng ta cũng sắp xuất hiện rồi, đến lúc đó để cho quả thánh linh nứt vỏ chui ra ở Viêm Hạ, tự khắc thôn long. Tôi rùng mình một cái, thì ra cái gọi là thôn long chính là mượn dao của tà linh. Lời của Bản Điền Thiên Vương giúp tôi xác định được ba thông tin, một là tôi hủy đi Hoàng Hà Thần Cung, trả lại cho Viêm Hạ một huyền môn đầy tương lai, được gọi là Côn Luân Thịnh Thế, xuất phát điểm của việc này là tốt nhưng cũng dẫn đến việc huyền môn rối loạn, giới phong thủy của Viêm Hạ bây giờ nội đấu không dứt. Hai là đúng như suy đoán kia của Từ Phúc, quả hình người trên thần thụ Phù Tang quả nhiên là không bình thường, sau khi cái thứ này lột bột rơi xuống đất. Thứ được sinh ra từ đó 89/19 là tà linh mà các lão tổ tông thời Xuân Thu đã gặp phải. Ba là Bản Điền Thiên Vương nhất định là đã từng tiếp xúc qua người của tà tộc, nếu không thì ông ấy sẽ không biết mấy thủ đoạn này, ông ấy chính là một con rối của tà tộc trên thế gian này. Sắp tới thì phiền phức rồi đây, sự việc khó giải quyết hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Tôi nói một cách tò mò, phấn khích, quả thánh linh. Hẳn là mấy em bé thần linh trên cây Phù Tang đó hả? Sau khi có được địa hoàng khí vận thì tôi cũng đã mơ hồ có sự cảm ứng rồi. Có điều cụ thể thì bọn chúng dùng để làm gì vậy? Bản Điền Thiên Vương cố làm ra vẻ huyền bí mà nói, chuyện này thì tạm thời cần phải giữ bí mật, ta cũng chỉ biết được chút ít thôi. Ta chỉ biết là thông qua việc thả thánh linh vào Viêm Hạ thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Vùng đất Viêm Hạ đó có quá nhiều bí mật phong thủy không để cho người khác biết, sau khi thánh linh giáng thế thì lớp sương mù đó mới có thể được vén lên. Ồ, thú vị đấy, tôi lại muốn đi để mở mang một chút rồi đây tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói một cách đầy hứng thú. Ha, vào ngày chúng ta hành động, đạo phong ngươi nếu như có hứng thú thì hoạt động thôn long này ngươi đích thân lãnh đạo mà tham gia Bản Điền nói với tôi. Tôi đương nhiên là đón nhận, nói, được, thế thì quyết định như vậy đi. Huy môn Viêm Hạ thì tôi chẳng có hứng thú gì cả, chỉ là tôi nghe nói nữ phong thủy sư của Viêm Hạ người nào người nấy tươi non mơn mởn, nên muốn đi thu hoạch thử xem sao, đến lúc đó thì đừng quên báo cho tôi biết đó. Bản Điền lập tức đồng ý, điều này cũng khiến tôi thấy yên tâm trong lòng hơn một chút. Như vậy thì một mặt chưa nói đến hoàn toàn làm tan rã hành động của bọn họ, chí ít cũng có thể nắm được phương hướng hành động, có sự đề phòng. Sau đó chúng tôi lại mở cuộc họp ngắn, những chuyện thảo luận thì cơ bản là chuyện của hữu phái Phù Tang, nói muốn chống giặc ngoài thì phải bình định được thù trong trước đã, trước khi thôn Long, phải chuẩn bị giải quyết phiền phức trong nội bộ huyền môn Phù Tang trước. Đây là chủ đề mà tôi khá là quan tâm, cho nên tôi lén mở bút ghi âm luôn mang theo bên mình, ghi lại nội dung cuộc họp này. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, ở thời cổ đại, thầy phong thủy lợi hại cũng có thể thông qua bùa chú mà ghi lại được âm thanh hình ảnh, nhưng rất dễ bị phát giác. Nhưng mà dùng sức mạnh khoa học kỹ thuật thì bản Điền Thiên Vương hiển nhiên sẽ không phát giác ra được. Rất nhanh thì cuộc họp kết thúc, còn tôi thì rời khỏi thần đạo cung, đi đến tông môn của Trúc Tỉnh Tịch Hạ, Linh Ẩn Phái. Nhìn thấy tôi xuất hiện, người của Linh Ẩn Phái đương nhiên là vừa sợ vừa hận tôi. Hận không thể giết chết tôi, nhưng cũng không thể không cười cười nói mà đón tiếp tôi được, đúng là làm khổ bọn họ quá. Tôi tung tẩy nghênh ngang đi vào, đi đến ghế đại sư rồi ngồi xuống, nói, bảo Tịch Hạ đến gặp ta. Một lúc sau, Trúc Tỉnh Tịch Hạ rất không tình nguyện mà đến bên cạnh tôi. Cô ta có vẻ như là mới tập luyện xong, vẫn còn mặc đạo phục, trên người còn có mùi mồ hôi, rõ ràng là không phục khi bị tôi đánh bại, muốn một lần nữa đột phá bản thân. Quốc Đạo Phong, người đến đây làm gì? Ta không muốn gặp ngươi. Trúc Tỉnh Tịch Hạ lạnh như băng mà nói. Tôi nhếch miệng một cái, nói, đến thăm vợ của ta, còn cần lý do sao? Ngươi! Cô ta tức mình muốn đánh tôi. Còn tôi thì lại đưa tay lên, kết ra kết giới, sau đó mới trịnh trọng nói, tìm cho ta một nơi yên tĩnh, ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, không được để cho người khác nghe thấy. Quốc Đạo Phong, người bớt bày mấy trò âm mưu quỷ kế với ta đi, có gì thì cứ nói thẳng. Cô ta tiếp tục nói.